điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, giải quyết biên dương quận. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Tần Vương Lý đang xuất hiện tại trên đầu thành. Ba vị thiếu chủ quyết định thật nhanh, vội vàng hô to toàn quân rút lui. Biên dương quận đại quân bắt đầu rút lui thành tường. Thế mà, phía sau bắt đầu mặt đất chấn động. Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân đã sớm mai phục tại này, vọt thẳng hướng biên dương quận đại quân. Lúc này một vị biên dương quận tông sư sơ kỳ cường giả trực tiếp nộ hống, phóng tới Hoa Hùng. Hoa Hùng lộ ra cười lạnh, phác đao hóa thành quang ảnh trực tiếp chém tới. Một đao đem hắn bổ lui. Còn chưa chờ vị tông sư kia sơ kỳ cường giả kịp phản ứng, một mực vọt mạnh trạng thái Hoa Hùng một đao nữa, đem đầu hắn bổ xuống. Lúc này Nam Dương thành đại quân đại mở cửa thành, bắt đầu vây quét biên dương quận đại quân. Mà Tần Lâm quân bọn người chết ngăn chặn ba đại thế gia người. Tam đại thiếu chủ bất đắc dĩ nộ hống, chỉ có thể liều mạng chém giết. Trên chiến trường không ngừng chém giết, mười phần thảm liệt. Biên dương quận đại quân không ngừng tiêu diệt. Lúc này ở không trung đối chiến ba đại thế gia trưởng lão, lo lắng nhìn lấy như tình huống như vậy. Bây giờ Dung bà bà kéo lại Chu gia trưởng lão, Lôi lão chết ngăn chặn Hà gia cùng Chu gia trưởng lão. Bọn họ đều đang tìm kiếm phá cục cơ hội. Sau đó làm Hà gia trưởng lão nhìn lấy trên đầu thành Tần Vương Lý Chính, ánh mắt sáng lên. Nếu như cầm xuống Tần Vương, nhất định có thể cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, dừng lại đại quân đối bọn hắn vây quét. Lập tức Hà gia trưởng lão trực tiếp toàn lực đánh phía Lôi lão, đem Lôi lão sau khi bức lui, lớn tiếng đối với Chu gia trưởng lão nói: "Ngươi trước ngăn chặn hắn." Lập tức Hà gia trưởng lão phóng tới đầu tường, mà Chu gia trưởng lão trông thấy Hà gia trưởng lão phóng tới trên đầu thành Lý Chính, nhất thời rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, liều mạng ngăn chặn Lôi lão. Lôi lão trông thấy Hà gia trưởng lão xông về Tần Vương Lý Chính, đại tiếng giống giận nói: "Tần Vương cẩn thận." Lúc này Dung bà bà thấy Hà gia trưởng lão động tác lập tức muốn lao xuống đi, sau đó bị Chu gia trưởng lão chết ngăn chặn. Lúc này dưới thành mọi người đã nghe thấy Lôi lão tiếng la, ào ào giật mình nhìn lấy trên không giao chiến. Quả nhiên, một vị niết bàn cảnh Hà gia trưởng lão lao ra ngoài, chính phóng tới Lý Chính. Ba đại thế gia người đều lộ ra cười lạnh, mà trên đầu thành Lý Chính nhìn lấy xông lại khí thế kinh khủng Hà gia trưởng lão, nội tâm không có không dao động, bởi vì hắn cảm thấy cái này niết bàn cảnh sơ kỳ trưởng lão cũng không có gì đặc biệt a. Chính mình giống như có thể đối phó ảo giác. Lý Chính yên lặng nghĩ đến. Thế mà chỗ có chú ý Lý Chính người trông thấy Lý Chính lộ ra thất thần chi sắc, không khỏi khẩn trương. Hà gia trưởng lão trông thấy Lý Chính lộ ra thất thần chi sắc không khỏi đại hỉ. Chính mình vọt tới đầu tường, kinh khủng khí áp, áp chung quanh binh lính động đều không động được. Hà gia trưởng lão liền muốn vọt tới Lý Chính trước mặt, muốn đem hắn một tay cầm phía dưới. Sau đó đột nhiên hắn cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Đột nhiên Lý Chính đằng sau kim quang lóe lên, vọt tới Hà gia trước mặt trưởng lão. Vũ Văn Thành Đô tại ánh mắt mọi người phía dưới hai tay nắm phượng xí lưu kim thăng nổi giận chém hướng Hà gia trưởng lão. Hà gia trưởng lão vội vàng tay cầm binh khí ngăn trở Vũ Văn Thành Đô. Càn, niết bàn cảnh cùng Vũ Văn Thành Đô đụng nhau, khủng bố đụng nhau bên trong, chung quanh thành tường trực tiếp bạo liệt, loạn thạch bay tứ tung, binh lính chung quanh trực tiếp bị đánh chết. Cái gì? Tông sư trung kỳ? Làm Hà gia trưởng lão nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô tu vi thời điểm thất thanh nói. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt lửa giận, cũng dám đối chủ công mình xuất thủ. Oanh! Vũ Văn Thành Đô mượn song phương lui lại phản tác dụng lực, hai tay nắm chặt phượng xí lưu kim thăng đột nhiên hướng không sai Hà gia trưởng lão vỗ tới. Một vệt kim quang đại lóe, Hà gia trưởng lão vội vàng nghênh đón, trực tiếp bị Vũ Văn Thành Đô đánh xuống đầu tường. Oanh! Hà gia trưởng lão thân thể bay ngược hạ thành đầu, trên đường đem không ít binh lính đều đụng thành xương máu. tứ phân ngũ liệt, một mực tại mặt đất trượt hơn 100 mét. Trên chiến trường nguyên bản tiếng chém giết nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn lấy rơi trên mặt đất trượt ra một đạo lớn lên vết Hà gia trưởng lão. Khiếp sợ nhìn lấy trên đầu thành kim quang lóng lánh Vũ Văn Thành Đô. Giống như thiên thần buông xuống giống như. Đặc biệt là còn tại phấn chiến tưởng bá Tần Liệt bọn người. Nội tâm gọi là một cái run lên a. Đặc biệt là khi bọn hắn cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô tán phát là tông sư trung kỳ tu vi thời điểm. Cái này mẹ nó quái vật gì a? Nguyên bản Tần Vương Phủ có Lữ Bố như thế thần tướng coi như xong. Lại mẹ nó xuất hiện một cái mạnh hơn hắn yêu nghiệt. Nguyên bản một mực tỉnh táo tự nhiên lòng tin 10 phần Tần Lâm Quân nội tâm cũng nhịn không được. Bạo lời thô tục. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô theo trên đầu thành trực tiếp nhảy hướng Hà gia trưởng lão. Một đường kim quang ngang qua, mà vọt thẳng hướng vừa mới đứng lên Hà gia trưởng lão. Hà gia trưởng lão trông thấy Vũ Văn Thành Đô lao đến. Quá sợ hãi, nguyên bản thì cùng cái kia lôi lão đối chiến đã lâu. Sau đó lại bị Vũ Văn Thành Đô đột nhiên co lại. Bây giờ ở ngực sụp đổ, không ngừng thổ huyết. Hà gia trưởng lão nhìn lấy tông sư trung kỳ Vũ Văn Thành Đô. Khóc không ra nước mắt. Vốn cho là phía dưới đều là tông sư cảnh cạn bã mà thôi. Đã không có niết bàn cảnh. Làm sao có thể sẽ có người đối với hắn tạo thành nguy hại đâu. Thế mà, Hà gia trưởng lão liền im lặng hỏi thiên cũng không kịp. Lập tức bay lên không trung cất cánh. Thế mà căn bản không kịp. Vũ Văn Thành Đô tốc độ quá nhanh. Dường như thiểm điện ngang đến Hà gia trưởng lão trên không. Phượng xí lưu kim thang kim quang chói mắt, lập lòe bầu trời. Mọi người thấy một đạo chướng mắt kim quang lóe qua. Sau đó nghe thấy Hà gia trưởng lão tiếng gào thét. Sau đó một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chấn khai. Đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần đến. Phát hiện trên mặt đất có một cái hố lớn. Hà gia trưởng lão thân thể khắc ở hố lớn bên trong. Cả người xương cốt vỡ nát, hiển nhiên không sống nổi. Không trung niết bàn cảnh cường giả nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đem Hà gia trưởng lão sống sờ sờ đánh. Chết, lộ ra 10 phần vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Chu gia trưởng lão, trong lúc nhất thời thất thần, mà lôi lão nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem Chu gia trưởng lão bức xuống dưới. Cái góc độ này vừa tốt Vũ Văn Thành Đô có thể nhảy đến tới. Vũ Văn Thành Đô mắt vàng mở rộng, cùng lôi lão phối hợp xuống. Không trung chiến đấu không ngừng chấn động, khí lãng lăn lộn. Sau 3 chiêu, tại tất cả mọi người nhìn soi mói Vũ Văn Thành Đô trực tiếp đem Chu gia trưởng lão oanh bạo. Mà còn lại niết bàn cảnh trung kỳ Chu gia trưởng lão tâm tình trầm trọng. Bởi vì Dung bà đã cùng hắn tương xứng. Hà gia cùng Chu gia trưởng lão đã bị trên mặt đất quái vật kia giết. Bây giờ lại thêm lôi lão liên lụy, sợ là nguy hiểm. Chu gia trưởng lão một mực tìm cơ hội đào tẩu, thế mà căn bản không có cơ hội. Dung bà cùng lôi lão không ngừng muốn đem Chu gia trưởng lão đè xuống. Dễ dàng cùng Vũ Văn Thành Đô phối hợp. Bây giờ bọn họ cũng đều biết tuy nhiên Vũ Văn Thành Đô mới tông sư trung kỳ. Nhưng chiến đấu lực tuyệt đối đạt tới niết bàn cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể phi hành. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Trên mặt đất biên dương quận đại quân đã bị Hoa Hùng tưởng bá xuất lĩnh quân đội tiêu diệt không? Sai biệt lắm. Mà lúc này ba đại thế gia thiếu chủ đã sớm có rút lui chi ý. Sau đó căn bản trốn không thoát. Bị Tần Lâm Quân chết đuổi theo ngăn chặn. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Thực lực yếu nhược Hà Tất Thâm bị Tần Lâm Quân một kiếm đâm chết. Bây giờ Chu Hồng Đạt cùng Chu Viêm Liệt trên thân đều bị thương. Bọn họ minh bạch hôm nay là trốn không thoát. Trong mắt lóe lên tử trí. Vọt thẳng hướng Tần Lâm Quân cùng nàng liều mạng. Thế mà Tần Lâm Quân từ nhỏ đều trên chiến trường lớn lên. Làm sao có thể sẽ sợ hai người bọn họ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy Chu Hồng Đạt kêu thảm. Lập tức bị Tần Lâm Quân nắm lấy cơ hội. Một kiếm bêu đầu. Mà trên không trung Chu gia trưởng lão nghe thấy Chu Hồng Đạt tiếng kêu thảm thiết, động tác hơi hơi đình trệ, lộ ra bi thương chi sắc. Mà cái này hơi hơi đình trệ tại ba người trước mặt vô hạn phóng đại. Vũ Văn Thành Đô, Dung bà lôi lão tam người hợp lực đại chiêu trực tiếp đem Chu gia trưởng lão oanh bạo. Lúc này trên chiến trường, chỉ còn lại có Chu gia thiếu chủ Chu Viêm Liệt tại chiến đấu. Chu Viêm Liệt nhìn lấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Nhìn lại bốn phía, mà chính mình đại quân đã thương vong hầu như không còn. Không khỏi cười thảm một tiếng. Sau đó tự vận chết. PS, do chương 95 trùng với chương 96 nên không có chương 96 con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.